điện hạ tiểu tử này quá mạnh mẽ, ta ngăn cản không được, hơn nữa dưới trạng thái này, ta cũng phát huy không được toàn bộ thực lực, nếu không ngươi lại mở vài đạo cấm chế trên người ta, lão Kim ta tuyệt đối ngực chết hắn. Kim Lân phiền muộn quát, Vũ Đế tam trọng như hư không pháp vương, đổi làm nó ở thời đại viễn cổ, vậy tuyệt đối là run dế một móng vuốt có thể đè chết. Nhưng mà nó hiện tại thực lực bị cấm chế phong tỏa, hơn nữa chỉ có thể duy trì hình người, muốn ngăn cản đối phương thực sự là quá khó khăn. Ta cho phép ngươi biến trở về bản thể. Vào lúc này, Diệp Huyền cũng quản không được Kim Lân biến trở về bản thể có thể bị hư không pháp vương phát hiện đầu mối gì hay không, hắn bây giờ phải tranh lấy thời gian. Ha ha, vậy thì tốt, điện hạ ngươi xem lão Kim ta. Được mệnh lệnh này của Diệp Huyền, trong lòng Kim Lân khỏi nói có bao nhiêu hưng phấn, hống, một luồng khí tức phảng phất như đến từ hồng hoang viễn cổ vang lên, trên người Kim Lân tỏa ra kim quang, ầm một tiếng, nhân phẩm long ma khải giáp trên người hắn bị căng nứt ra, toàn bộ thân thể cấp tốc bành trướng. Cách chương.